những gì ta vừa nói đã nhớ chưa? Tộc trưởng Điền Gia Trang vội nói. Tên A Thu đó, có ân với Điền Gia Trang chúng ta, do đó, ngươi càng phải thường đến thăm người ta. Dạ dạ, A Tú vội gật đầu. A Tú chỉ biết một điểm, lão tộc trưởng không nói, ta vẫn đi. Huống chi lão tộc trưởng đã an bài. Dần dần A Tú từ hoảng sợ đã tỉnh táo lại, trong lòng phát hiện ra ý của lão tộc trưởng. Lão tộc trưởng, chẳng lẽ muốn, A Tú mím chặt môi, trong đầu hiện lên vẻ đáng yêu ngốc nghếch của A Thú. Lão tộc trưởng hướng mắt nhìn về phía đằng Thanh Sơn rời đi, trong lòng thầm than. Họ cuối cùng vẫn là những nhân vật cao cao tại thượng. Bao giờ Điền Gia Trang ta cũng có thể xuất hiện một nhân vật lợi hại như vậy. Cách chương.